Đích thư nữ, chương 1, Dương gia tứ tiểu thư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tứ tiểu thư, Miên Hòa công chúa gửi thiệp tới, mời người vào cung thưởng hoa, nhị phu nhân nói người chuẩn bị một chút, thị nữ A Diên bước vào đem theo lời phân phó của Dương nhị phu nhân. Tứ tiểu thư bỏ khung thêu trong tay xuống, nhẹ giọng phân phó đại nha hoàn Liên Anh chuẩn bị y phục rồi ngẩng lên hỏi. Lục thiếu gia có đi cùng không? A Diên rót một chén trà dâng tới trả lời. Dạ, Lục thiếu gia hôm nay học ở văn miếu xong sẽ cùng các vị công tử qua luôn. Hôm nay đúng ra là hoa yến do Hiền Phi tổ chức, mời các vị công tử tiểu thư tới. Nói là lập xuân thưởng hoa, không bằng nói tạo cơ hội cho các tiểu thư công tử có cơ hội gặp mặt. Tứ tiểu thư nhận lấy chén trà, khẽ nhíu mày. Liên Anh, lấy bộ màu xanh hôm trước mẫu thân gửi tới đi. Rồi khẽ nhấp ngụm trà rồi lại nói tiếp, vẫn là Hiền Phi thích những chuyện làm bà mai như này. A Diên cười nói, còn không phải sao, người không nhìn thấy các tiểu thư đại phòng đâu, còn đang loạn lên chọn y phục kìa, vừa nãy nô tỳ đi qua xuân viên, còn nghe thấy Ngọc Mai thì đang quát nha hoàn chuẩn bị nước cho đại tiểu thư. Tứ tiểu thư cầm khung thêu lên, tiếp tục thêu nốt đóa cẩm tú. Không khí đông các rơi vào sự bình lặng vốn có của nó. Tứ tiểu thư Dương gia, tên Dương Tử Khâm, tự Thanh Thanh. Dương lão thái gia sinh thời có 3 người con, Dương đại lão gia do đại phu nhân sinh giờ là tam phẩm lại bộ thị lang, dưới gối có 3 nữ 1 nam. Dương nhị lão gia là do TH yêu tà ép thất sinh ra, nhưng may thay rất biết cúi đầu làm người, lại biết nghe lời lão thái gia và lão thái phu nhân, nên cũng an ổn làm thất phẩm ngự sử của mình. Còn có một Dương gia đại tiểu thư, gả cho một vị học sĩ. Dương nhị lão là một người có tính cách ôn hòa, nếu không phải nói là quá mức nhu nhược. Thì Dương nhị phu nhân thật ứng với câu nồi nào úp vung nấy. Vị phu nhân này không tranh với đời, tính cách dịu dàng. Ít nhất đôi phu phụ này cũng không khiến Dương thái phu nhân quá chướng mắt, nên cũng không có đối xử khắt khe với nhị phòng, cái gì cần cho thì cũng cho, cái gì có thì cũng có. Một phần vì vậy, một phần cũng là nể mặt nhà mẹ đẻ của Dương nhị phu nhân. Dương phu nhân là ngũ tiểu thư họ Lưu, tên Lưu Ngọc. Cha nàng cũng chỉ là một thứ tử, sinh được 2 nữ nhi, 2 vị lớn lên với tính cách trái nhau. Tỷ tỷ nàng, Lưu tứ tiểu thư Lưu Du tính cách không chịu thua kém, sớm đã tiến cung. Tuy nhà ngoại không mạnh, nhưng hiện tại cũng là một chiêu nghi đứng đầu cửu tần. Miên Hòa công chúa là con gái người thất công chúa. Vị công chúa này sinh ra thông minh sáng dạ, lanh lợi hoạt bát, là chiếc áo bông của hoàng đế. Đích thư nữ, một thân phận không thấp cũng chẳng cao. So với thư nữ chẳng cao hơn là bao, nói là đích nữ lại nực cười. Cách chương.